Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, bị thương xuất chiến. Ninh Vân, lòng Khúc Thương nheo lại hai con ngươi, tầm mắt chuyển nhìn tới, liếc mắt chính là nhận ra đối phương, hắn bỗng nhiên cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, mở miệng nói, người sắp chết thôi. Không cố gắng đợi tại Thương Vân bên trong. Còn tới này xem náo nhiệt gì. Ngươi không phải cũng là. Nhân tộc thịnh hội. Tựa hồ không có mời các ngươi những người này tới đi. Cũng không biết liêm sỉ cũng tới nơi này. Ninh Vân cười lạnh. Khuyên ngươi đừng quá mức cuồng vọng. Bây giờ thiên hạ này. Sớm đã không có ngươi thánh thể quyền lên tiếng. Lui ra đi. Lòng Khúc Thương hừ lạnh. Ngày xưa Ninh Vân hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể khinh thường. Nhưng mà huyết phệ thân, hắn đã là sống không được bao lâu. Bại tướng dưới tay mà thôi. Nhanh như vậy liền quên bị ta tại cấm khu bên trong trấn áp sự tình sao? Ninh Vân cười lạnh lời nói. Thì tính sao? Ngươi đã định trước sắp chết. Thần dược cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Ninh Vân, đại thế bên trong. Đem sẽ không còn có thân ảnh của ngươi xuất hiện. Lòng Khúc Thương sắc mặt hơi trầm xuống. Bị Ninh Vân trấn áp. Cái này đích xác là trong lòng của hắn một đạo khảm. Giờ phút này bị đối phương chuyện xưa nhắc lại. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút nộ lên. Nhưng bây giờ Ninh Vân. Sớm đã không có thể làm cho mình ra tay tư cách. Thiên hạ hào kiệt đếm mãi không hết. Bốn vực kiều tử sáng chói như tinh, người Lòng Khúc Thương tựa hồ liền đế bảng cũng còn vô danh. Cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng, lăn xuống tới, Ninh Vân cười lạnh, nhất chỉ xa xa điểm xạ mà ra. Đây là Thương Vân bí điển bên trong chỗ ghi lại tiệt thiên chỉ. Nhưng bây giờ, một chiêu này bị thi triển ra đồng thời, uy lực lại là yếu đi rất nhiều. Bởi vì Ninh Vân tận lực áp chế tu vi, đom đóm chi mang, cũng vọng cùng Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Hài hước, Lòng Khúc Thương khinh thường, một chỉ này đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bị hắn tùy tiện liền hóa giải xuống dưới, thánh thể thời đại thật muốn kết thúc. Ngày xưa vầng sáng ra thân thiếu niên, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Rất nhiều người không khỏi phát ra thở dài. Ninh Vân một chỉ này làm cho mọi người thấy ra hắn tình huống hiện tại sớm đã vô lực hồi thiên. Đây cũng là Đông Hoang nhân tộc thánh thể sao? Ta còn tưởng rằng là có ba đầu sáu tay đâu. Bây giờ thấy một lần cũng chỉ đến như thế thôi. Sau lưng Long Khúc Thương lại có một tên thiên tài đứng ra. Hắn tới từ Nam Hoang một cái nào đó thái cổ vương tộc. Chín mạch đế tư lại như thế nào? Kết quả là, không cũng chỉ có thể là biến thành thời đại cát bụi trần sao? Bằng tộc một tên thiên tài cũng là phát ra cười lạnh. Tiểu bằng vương người đâu? Chẳng lẽ là bởi vì từng bị ta trấn áp, ngượng ngùng ra tới gặp người sao? Ninh Vân tầm mắt chuyển đi. Trong mắt hàn mang chớp liên tục không ngừng, từ trong thân thể thiên bằng ma huyết, chính là xuất từ bằng tộc thủ bút, cuồng vọng, tiểu bằng vương bị trấn áp, ngươi chính là mưu lợi thôi. Ninh Vân, thật sự cho rằng hiện tại, vẫn là ngươi trước kia thánh thể diệu thế thời điểm sao? Một tên yêu tộc thiên tài phát ra cười lạnh, trong ngôn ngữ, ở trên người hắn. Một cỗ ngút trời khi thế lan tràn ra, truyền vào giao trì bên trong, ép hướng Ninh Vân tới. Ông, thánh thế thi triển hết, tùy tiện liền đem cỗ khí tức kia ngăn cản tại bên ngoài. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, mặc dù bị ma huyết phệ thân, nhưng hắn như trước vẫn là đại thành thánh thể, vạn pháp khó dính vào người. Mọi người nhịn không được mở miệng nghị luận. Sau khi kinh ngạc, trên mặt liền lại lần nữa nổi lên một loại tiếc hận. Liền thiếu niên dạ đế đều từng bị hắn đánh lui. Bây giờ càng là thánh thể đại thành. Ninh Vân nếu không phải là bị ma huyết phệ thân, lại có thể đến phiên những người này ở đây trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là đại thành thánh thể, có thể để ngươi kiên trì bao lâu? Yêu tộc tên thanh niên kia lại lần nữa cười lạnh, lời nói hạ xuống, đúng là trực tiếp ra tay. Hắn hai ngón tay khép lại, lăng không điểm giết tới, chỉ mang hóa thành đáng sợ thánh đạo kiếm quang, thẳng bức Ninh Vân, răng rác. Nhưng mà vào lúc này, giao chỉ thánh nữ lướt đi, nàng ngón tay ngọc nhẹ bôi hư không, chớp mắt liền điểm diệt cái kia đạo kiếm quang. Đôi mắt đẹp giận dữ nhìn lại, lạnh giọng nói, Ninh huynh là ta giao chỉ khách quý, chư vị tại này ra tay với hắn, chẳng lẽ là tại xem thường ta giao chỉ sao? Đường đường nhân tộc thánh thể, ngày xưa có thiên vận gia thân nghịch thế kỳ tài, bây giờ cũng chỉ có thể là trốn ở một nữ nhân phía sau sao? Long Khúc Thương cười lạnh. Đối mặt đại đế dự bị trên bảng xếp hạng thứ 13 vị giao trì thánh nữ, bọn hắn những người này vẫn là không dám khinh thường. Hà tất nói lời như vậy? Ninh huynh là chúng ta tộc thánh thể, lòng mang đại nghĩa, tuy khó độ kiếp nạn này, nhưng thánh thể oai vẫn như cũ không thể nhục. Hôm nay, nếu có người dám động hắn, liền trước qua cửa ải của ta đi. Một đạo thân ảnh thiểm lược tới, xuất hiện ở giữa không trung, hắn áo trắng như tuyết, toàn thân trên dưới tiên mang lượn lờ, như cửu thiên thần tử, khí chất xuất trần, nam tiên từ tử khung, cổ tộc phương diện, đến từ nam hoang một chút thiên tài sắc mặt kịch biến. Nhận ra nam tử mặc áo trắng này, chảm đạo cảnh vương giả, Long Khúc Thương lại là mày nhăn lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ từ tử khung, chỉ sợ hơn phân nửa đã vào trảm đạo. Không sai, Ninh huynh đại nghĩa, tâm hệ nhân tộc, hôm nay nếu có người dám ra tay với hắn, ta Vương Như Uyên cái thứ nhất không đáp ứng. Tại từ tử khung về sau, Vương Như Uyên cũng là lướt thân mà lên, đi tới giữa không trung. Không chỉ là hắn, bao quát một chút vừa rồi ở phía sau núi tụ hội nhân tộc các thánh tử, bây giờ cũng là dồn dập đứng ra. Ông, hai bên chưa giao thủ, nhưng khí thế bên trên va chạm, cũng đã làm cho phương thiên địa này phát sinh chấn động, trở nên tối trầm xuống. Giao chỉ bên trong, rất nhiều tu giả đều là nhịn không được hơi biến sắc mặt, hô hấp ngưng trọng lên. Người cổ hai tộc thiên tài tại này rằng co, như bùng nổ đại chiến, thế tất kinh thiên. Thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Ngày xưa tên truyền người trong thiên hạ tộc thánh thể, bây giờ lại chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở phía sau mặt. Liền đi ra đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Long Khúc Thương híp hai con ngươi. Nhân tộc các thánh tử làm Ninh Vân ra mặt, cái này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Đặc biệt là từ Tử Khung cùng Vương Như Uyên hai người. Theo khí tức phương diện cảm thụ, hai người bọn họ hơn phân nửa đã là trảm đạo, khiến cho người không dám khinh thường. Như vậy kích ta ra tay, hôm nay ta liền bị thương chiến ngươi lại như thế nào? Ninh Vân đứng ra, thân thể của hắn nhảy lên, đi tới giữa không trung, đứng ở Vương Như Uyên đám người phía trước, mặt hướng 23 vị cổ tộc thiên tài. Ồ, lại vẫn có thể ngự không? Xem ra thực lực của ngươi ít nhất còn có hóa linh cảnh cấp độ đây. Long Khúc Thương cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp liên tục, nhìn gần Ninh Vân, tiếp tục nói, bất quá ngươi bây giờ vẫn không có cùng ta giao thủ tư cách. Ồn ào, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bay thẳng đến trước tìm kiếm, giữa năm ngón tay có trăm đạo thánh mang bắn ra, chớp mắt chính là hóa thành một mảnh đáng sợ mưa kiếm. Không biết tự lượng sức mình, Long Khúc Thương khinh thường, một trường nhấn ra, đại thế nghiêng tuôn, giống như thủy triều đồng dạng tại đập. Sau một khắc chỉ gặp một đầu thanh long cự thủ xé rách hư không, chớp mắt chính là chộp tới cái kia mảnh mưa kiếm. răng rác, kiếm quang không ngừng băng diệt, đều bị Long Chảo sinh sinh bóp nát, không chịu nổi một kích, giết. Ninh Vân trong mắt hàn quang không ngừng hiển hiện, hắn đang áp chế thực lực, từng điểm phóng thích mà ra, băng lãnh thanh âm hạ xuống, một thức tiệt thiên chỉ vắt ngang vòm trời, dùng kinh người chi thế, hướng phía Long Khúc Thương bắn giết mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.